Khủng bố sống lại, chương 1013, màu đen ô che mưa tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là quan tài đinh cùng dao chặt củi giờ phút này tác dụng đều phát huy ra, nhưng phát huy ra tác dụng rất có hạn. Dương gian đinh không ngừng đầu nguồn quỷ, dao chặt củi cũng không có cách nào dọc theo môi giới một mực nguyền rủa tất cả quỷ. Hắn chỉ có thể đối phó trước mắt cái này chống đỡ ô che mưa lệ quỷ, nhưng mà tại thôn này địa phương khác chống đỡ màu đen ô che mưa quỷ số lượng nhiều kinh người. Cái này cùng Hùng Văn Văn dự báo kết quả giống nhau như đúc. Mà lại trọng yếu nhất chính là quỷ giết người quy luật còn không biết. Một khi phát động như vậy liền không phải một cái quỷ để ý ngươi, mà là tất cả quỷ đều để ý ngươi, đến thời gian liền xem như dương gian, cũng là có khả năng chết ở chỗ này. Một mình hắn cũng vô pháp chống lại cái này số vô tận lệ quỷ. Còn tốt hiện tại quỷ tựa hồ còn không có hành động, cái này thuyết minh chúng ta những người này đều không có phát động giết người quy luật, có lẽ là trước kia công tác chuẩn bị làm ra tác dụng. Dương gian nhìn thoáng qua trong tay kim sắc ô che mưa. Ô che mưa ngăn cách nước mưa. Có lẽ đây chính là bọn họ tránh cho bị lệ quỷ để ý nguyên nhân thực sự. Nhưng cái này tình huống dưới mắt vẫn như cũ không thể lạc quan. Tại linh dị vật phẩm không hiệu quả rõ rệt tình huống phía dưới, nghĩ phải giải quyết trước mắt cái này sự kiện linh dị, độ khó tựa hồ vô cùng lớn. Thế cục có chút cứng đờ, mà lại không nhanh chóng nghĩ biện pháp lời nói, một khi bị quỷ để ý liền sẽ trở nên tương đương hung hiểm. Phụ cận xuất hiện quỷ đều tại mắt sáng trương mật thăm dò. Phảng phất liền chờ bọn hắn phát động quy luật bị vây giết. Không cách nào giải quyết tất cả quỷ, như vậy cũng chỉ có thể từ thanh này màu đen ô che mưa bên trên động thủ. Dương gian lần nữa coi trọng trên mặt đất thanh này màu đen ô che mưa. Bất quá thanh này màu đen ô che mưa hẳn là cũng không phải đầu nguồn, chỉ là bị diễn sinh ra linh dị vật phẩm mà thôi, dựa vào mảnh này quỷ vực mà tồn tại, một khi mang ra khỏi nơi này rất có thể liền sẽ biến mất. Hắn đem ô che mưa nhặt lên, nắm trong tay. Nhưng mà cũng không có cái gì dị dạng, không biết là hắn kiểu cầm nắm không đúng, vẫn là nói cái này màu đen ô che mưa phương pháp sử dụng không đúng. Có thể dương gian lại mơ hồ có một loại cảm giác nếu như mình từ bỏ cây dù trong tay chống đỡ bên trên thanh này màu đen ô che mưa, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới, đương nhiên cũng có khả năng cái này một loại cử động sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Không ổn a, chung quanh chống đỡ ô che mưa quỷ số lượng đang dần dần tăng nhiều, các ngươi nhìn, trước đó cái kia phiến địa phương còn không có, bây giờ lại xuất hiện, chúng ta tựa như là bị vây lại. Phùng Toàn giờ phút này quan sát bốn phía, rất là bất an. Cái này sự kiện linh dị quy mô không lớn, nhưng trình độ hung hiểm lại cực kỳ đáng sợ. Trước mắt mặc dù không có việc gì, nhưng cũng chỉ là trước mắt mà thôi, một khi quỷ hành động, bọn hắn chỉ sợ là muốn bị bốn phương tám hướng quỷ nuốt hết. Hoàng tử Nhã nói, đội trưởng còn tại suy xét muốn trong thời gian ngắn xử lý cái này sự kiện linh dị chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, chúng ta lần hành động này rất không thuận. Nàng cũng đang quan sát, cũng chỉ suy xét, hy vọng nghĩ đến một cái có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như còn không nghĩ tới phương pháp giải quyết liền nhất định phải nên rời đi trước nơi này mới được, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Phùng Toàn đè ép thanh âm nói. Tựa hồ nói chuyện cũng sẽ không khiến cho quỷ chú ý cùng lúc đó. Bầu trời bên trên mưa rầm còn đang không ngừng rơi xuống, cái này nước mưa đã không có biến lớn, cũng không có ngừng, một mực là duy trì lấy một loại cố định lượng, nhưng không khí chung quanh lại càng phát ẩm ướt, thân thể cũng càng thêm ẩm ướt lên. Tựa hồ tiếp tục như vậy, cho dù là không có gặp mưa tất cả người cũng sẽ toàn thân ướt đẫm. Nghe gấu cha tranh thủ thời gian gọi Tiểu Dương trượt động thủ là không động đậy thắng. Hùng Văn Văn cái này thời gian cũng cảm nhận được sợ hãi. Tình huống xung quanh tại không ngừng chuyển biến xấu, đã vượt qua bọn hắn có thể ứng đối cục diện, một khi quỷ bắt đầu hành động tất cả người là thật sẽ bị giết sạch đoàn diệt tuyệt đối không phải nói đùa. Dương gian giờ phút này còn đang nghĩ biện pháp, hắn cảm thấy mình hẳn là mạo hiểm thử, nếu không là thật không có cách nào xử lý cái này sự kiện linh dị. Lúc này, hắn từ bỏ ở trong tay cái kia thanh kim sắc ô che mưa, đem vừa rồi quỷ trong tay cái kia thanh màu đen ô che mưa nâng quá mức đỉnh, hắn muốn nhìn một chút thanh này màu đen ô che mưa đến cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, hắn nhất cử lên màu đen ô che mưa chung quanh những đồng dạng kia chống đỡ màu đen ô che mưa quỷ trong nháy mắt này toàn bộ đều nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không, hẳn không phải là nói nhìn, mà là nói mặt hướng bên này. Tựa hồ quỷ bên trong trà trộn vào tới một cái không thuộc về bọn chúng dị loại. Nhưng quỷ cũng không có hành động, cái này thuyết minh chống đỡ màu đen ô che mưa cũng sẽ không bị quỷ tập kích. Đây là một cái tốt tin tức mà lại màu đen ô che mưa mặc dù nhìn xem cũ kỹ, nhưng cũng không có gì nước dấu hiệu. Nhưng mà ngay sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh, Dương gian chung quanh ánh mắt tại chợ tối, chung quanh tia sáng đang nhanh chóng biến mất, phảng phất lập tức từ ban ngày tiến vào buổi tối đồng dạng. Không, không chỉ như vậy, là tất cả ánh sáng tuyến đều tại biến mất, so buổi tối còn muôn ám. Người bình thường ánh mắt ở đây cái lúc sau đã bị mất. Nhưng dương gian quỷ nhãn lại có thể thăm dò mảnh này hắc ám, hắn có thể không nhìn loại này tia sáng mất đi thấy rõ ràng chung quanh. Thế nhưng là ánh mắt chỉ có thể duy trì tại màu đen ô che mưa bao trùm phạm vi bên trong, cái này màu đen ô che mưa phạm vi bên ngoài vẫn như cũ là đen kịt một màu. Phảng phất chung quanh có lớp kín tường đem dương gian bao vây lại với nhau. Hắn bị ngăn cách, màu đen ô che mưa đem bung dù người hoàn toàn ngăn cách tại một cái quỷ vực bên trong. Các ngươi nhìn, đội trưởng tại biến mất hắn nếu không gặp. Mà ở bên ngoài, hoàng tử nhã lại kinh hoàng nói. Trong tầm mắt chống đỡ màu đen ô che mưa dương gian chính tại biến mất, thân hình chính tại mơ hồ. Không chỉ là dương gian bản nhân, hắn chống đỡ màu đen ô che mưa cũng cùng một chỗ không gặp. Tựa hồ cái này ô che mưa không phải cho người sống chống đỡ, mà là cho người chết dùng, người sống dùng về sau sẽ bị cuốn vào không thể nào hiểu được linh dị hiện tượng bên trong. Xem ra dương gian là phát hiện cái gì? Phùng Toàn lập tức nhìn về phía chung quanh quỷ, hắn sải bước đi qua. Ta cũng tới cướp đi một cái ô đi mưa nhìn xem tình huống, nói không chừng thứ này phi thường mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp quỷ còn không có hành động, hắn dự định chủ động xuất thủ. Khống chế ba con quỷ hắn hoàn toàn có lòng tin đem một cái quỷ mai táng trong đất mộ. Nhưng mà Phùng Toàn đi chưa được mấy bước khi hắn trong lúc vô tình dẫm qua một vũng nước thời gian, một loại nào đó đáng sợ nguy cơ lại giáng lâm. Phụ cận tất cả quỷ giờ phút này không còn đứng sững ở tại chỗ, mà là toàn bộ hướng phía hắn đi qua. Tựa hồ vừa rồi hắn hành động phát động lệ quỷ giết người quy luật hiện tại đã bị quỷ để ý, mà lại để ý hắn quỷ còn không chỉ có một con. Xảy ra chuyện, hoàng tử nhã thấy này cũng ý thức được sự tình không ổn. Phùng Toàn chủ động xuất thủ, ngược lại đưa tới ảnh hưởng xấu. Nước đọng, Phùng Toàn bước chân dừng lại, nhìn một chút ướt hai chân, lại liên tưởng đến chung quanh quỷ dị động hiểu. Là nước không, hẳn là chúng ta không thể bị xối, nếu không quỷ sẽ để ý chúng ta, các ngươi đứng tại chỗ không hề động, là bởi vì một mực tại ô che mưa phía dưới, ngăn cách nước mưa nguyên nhân, hiện tại phụ cận mặt đất toàn bộ đều là nước đọng, một khi đi loạn liền sẽ giống như ta bị để ý, Phùng Toàn quan sát tỉ mỉ, giờ phút này phá giải quỷ giết người quy luật. Dương gian trước đó lo lắng là đúng, nếu là chúng ta không có chống đỡ ô che mưa, một đi vào nơi này chúng ta liền sẽ bị quỷ để ý, gặp khó có thể tưởng tượng tập kích. Tiểu Phùng, ngươi bây giờ còn có tâm tình nói chuyện, vẫn là tranh thủ thời gian quan tâm một cái chính mình đi. Hùng Văn Văn hô nói, giết người quy luật bị điểm phá, hắn lực lượng đủ một chút. Chỉ ít không cần lo lắng cho mình sẽ vô duyên vô cớ bị quỷ để ý, Phùng Toàn không nói lời nào, dưới chân hắn bắt đầu hiện lên bùn đất đem chân của hắn vùi lấp thẳng đến hai chân bị vùi vào trong đất bùn về sau, chung quanh vọt tới quỷ lần nữa đình chỉ hành động, không có tiếp tục gần sát gần phía trước. Ta có thể dùng đất mộ ngăn cách loại này nước mưa ảnh hưởng, ta không có việc gì. Hắn rất tỉnh táo, cũng có năng lực xử lý loại cục diện này. Chỉ là, không khí chung quanh càng phát ra ẩm ướt, tiếp tục như vậy, cho dù là đứng ở nơi đó không có gặp mưa, đến thời gian cũng sẽ bị tập kích. Không, không chỉ là không khí ẩm ướt đơn giản như vậy. Người còn đang hô hấp, mỗi hô hấp một ngụm đều sẽ nhiễm một bộ phận linh dị nước mưa, nếu như hô hấp lâu chỉ sợ là toàn thân đều sẽ bị ảnh hưởng, đến thời gian cái này chống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ chỉ sợ là sẽ một mực để ý ngươi. Trừ phi đổi qua một thân thể, bằng không thì tập kích chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Sở dĩ, đây mới là cái này sự kiện linh dị chân chính hung hiểm địa phương. Không cách nào bị giam giữ quỷ, vĩnh viễn đều đang đổ mưa khu vực, một khi bị dầm mưa bên trên liền sẽ bị lệ quỷ tập kích. Phùng Toàn trong lòng thầm nói, đồng thời ánh mắt lẫm liệt hắn càng thêm kiên định muốn hành động ý nghĩ. Thời gian hao không nổi, lại rông dài thật sẽ chết người. Khó trách dự báo bên trong trước hết nhất chết là hoàng tử nhã không có chống cự cái này nước mưa ăn mòn năng lực Hùng Văn Văn bởi vì là người giấy thân thể, liền hô hấp đều không cần, muốn toàn thân thấm ướt trừ phi ở đây đợi bên trên cái mấy ngày mấy đêm, đừng nhìn hắn trên người là giấy, nhưng đây không phải là phổ thông giấy, không có dễ dàng như vậy bị linh dị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ta trong thân thể là đất mộ quỷ khô lâu quỷ vụ chỉ muốn chú ý thân thể mặt ngoài, bị nước mưa ăn mòn khả năng rất nhỏ. Hắn tiến một bước phân tích mấy người sinh tồn xác suất cũng minh bạch Hùng Văn Văn dự báo kết quả bên trong hoàng tử nhã vì sao lại trước hết nhất chết mất nguyên nhân. Phùng Toàn lần nữa đi bắt đầu chuyển động, Chân hắn bên trên dính đầy bùn đất, ngăn cách nước đọng ảnh hưởng, mỗi đi một bước đều có đại lượng bùn đất rì rào rơi xuống, lưu lại một cái vũng bùn giấu chân. Rất nhanh, hắn đi tới gần nhất lệ quỷ bên người, không có chút do dự nào, bắt lại cái kia lệ quỷ thừa dịp màu đen ô che mưa tay. Băng lãnh, cứng ngắc xúc cảm truyền đến. Sau một khắc cái này quỷ thân bắt đầu hiển hiện bùn đất, quỷ tại bị áp chế, tại bị đất mộ vùi lấp, đây là phùng toàn giam giữ lệ quỷ thủ đoạn, một khi bị đất mộ toàn bộ bao trùm, như vậy quỷ liền sẽ bị triệt để áp chế, lâm vào một loại ngủ say bên trong, chỉ cần không đào mở đất mộ quỷ tại tương đối dài một đoạn thời gian đều không có thoát ly phong hiểm. Sở dĩ mỗi lần nhiệm vụ phùng toàn đều không cần mang theo quá nhiều hoàng kim vật chứa. Hắn tự thân liền có thể chôn xuống tất cả quỷ. Đất mộ trồng chất rất nhanh liền không có qua cái này màu đen ô che mưa quỷ. Một tòa ngôi mộ mới xuất hiện ở trước mắt, ngôi mộ mới bên trong vươn một bàn tay, một thanh màu đen ô che mưa lộ ở bên ngoài. Phùng toàn đoạt lấy cái kia màu đen ô che mưa, mà lại vô cùng nhẹ nhõm, quỷ tại đất mộ áp chế bên dưới không có cách nào phản kháng, thậm chí đã mất đi linh dị lực lượng. Lấy ra màu đen ô che mưa về sau, hắn không có lập tức sử dụng, có thể thu vào. Một thanh không đủ, hắn ít nhất phải bảo đảm hoàng tử nhã cùng hùng văn văn nhân thủ một thanh, cứ như vậy vạn nhất đến lúc đợi cần cái này màu đen ô che mưa thời gian không đến mức một kiện đều không có. Cùng lúc đó, dương gian bên kia cả người hắn đã biến mất một điểm vết tích đều không có lưu lại, mà ở tại chỗ chỉ để lại món kia đinh trụ lệ quỷ linh dị vũ khí. Biến mất về sau dương gian cũng không có gặp lệ quỷ tập kích. Hắn vẫn như cũ bình yên vô sự, chung quanh tia sáng tại khôi phục bên ngoài lại thấy rõ. Giờ phút này, dương gian đột nhiên phát hiện chung quanh tia sáng sáng lên. Đầu tiên xuất hiện chính là tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi nhỏ xuống tại ô che mưa bên trên, chứng minh chung quanh vẫn như cũ là đang đổ mưa, hắn vẫn còn mảnh này linh dị nơi, không có thoát ly ra ngoài. Khi ánh mắt khôi phục về sau, dương gian sắc mặt thay đổi. Chính mình còn đứng tại chỗ, còn tại thôn trang này, còn đứng sững tại trong mưa, nhưng mà không thể tưởng tượng chính là cách đó không xa hoàng tử nhã, hùng văn văn, còn có phùng toàn, ba người lại đã biến mất không thấy. Không, không phải bọn hắn không gặp, là ta không gặp. Dương gian đột nhiên phát hiện, bên cạnh hắn cái kia đinh lấy lệ quỷ linh dị vũ khí không còn bên người. Linh dị là không có cách nào ảnh hưởng món kia vũ khí, cái này một điểm hắn có thể xác nhận. Sở dĩ chỉ có thể là mình đã bị ảnh hưởng. Thôn trang còn là trước kia dáng vẻ, duy nhất biến hóa khác chính là, mưa lớn. Đây là một cái rất rõ ràng cảm giác dương gian trước đó trong thôn trang đợi thời gian không ít, lúc ấy mưa dầm liên miên, một mực không có biến lớn, nhưng là hiện tại nước mưa lại mưa lớn rồi rất nhiều. Đây là càng hơn cấp độ quỷ vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dương gian ánh mắt lấp lóe, trong lòng đại khái có một cái phán đoán. Liền cùng mình quỷ vực đồng dạng, có thể phân chia cấp độ. Cái này màu đen ô che mưa quỷ vực cũng phân chia cấp độ, rõ rệt nhất khác nhau liền là nước mưa lớn nhỏ. Mưa tựa hồ càng lớn, quỷ vực cấp độ liền càng sâu. Dương gian quỷ vực là chung quanh thế giới càng đỏ, quỷ vực liền càng sâu. Đây là dấu hiệu không khó phân tích ra được. Sở dĩ chân chính quỷ, dấu tại tầng sâu nhất quỷ vực bên trong, mượn tầng này tầng quỷ vực cùng linh dị nước mưa ngăn cách ta giao chặt củi nguyền rủa mới không có cách nào truyền lại tiến đến. Dương gian con người khẽ nhúc nhích trong lòng có chút minh bạch. Hắn thừa dịp màu đen ô che mưa đi về phía trước mấy bước. Dưới chân nước đọng âm lãnh, sau một khắc trong thôn xuất hiện từng đạo quỷ dị thân ảnh, những thân ảnh kia không có trước đó nhiều, cũng không đủ dày đặc bất quá cho người cảm giác lại phá lệ hung hiểm. Tựa hồ quỷ mức độ nguy hiểm tăng lên, nước mưa không thể nhiễm, nước đọng cũng không được nếu không quỷ sẽ xuất hiện. Không khí chung quanh như thế ướt át chỉ sợ đến thời gian liền hô hấp đều là sai. Mà muốn đi vào càng sâu thành kém quỷ vực liền nhất định phải đổi một chiếc ô, dương gian nhanh chóng phân tích nguyên nhân, hắn sau đó ngẩng đầu nhìn thanh này màu đen ô che mưa. Cái này là tầng thứ nhất quỷ vực ô che mưa, hiện tại tựa hồ không thể thừa nhận tầng thứ hai quỷ vực nước mưa, bị nước mưa đập nện từ từ có một loại muốn vỡ vụn cảm giác, chỉ cần lại không lâu nữa cái này ô giấy nhất định sẽ hư hao. Mới ô che mưa tại quỷ trong tay. Cái này khiến cho ngươi nhất định phải từ nơi này một cái quỷ thủ bên trong cướp đi một cái ô đi mưa, sau đó thông qua cái kia cái ô đi mưa tiến vào tầng thứ ba quỷ vực bên trong. Đến tầng thứ ba ngươi còn nhất định phải cướp đi tầng thứ ba quỷ vực bên trong ô che mưa. Sau đó thứ tư tầng, tầng thứ năm, cứ thế mà suy ra thẳng đến ngươi tìm tới đầu nguồn, đem chân chính màu đen ô che mưa lấy đi, mới có thể kết thúc cái này sự kiện linh dị. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.